Năm La Mã. Kinh Các Sự Thật Bà La Môn. Ramana Sakya Sutta. 185. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, Vương Xá, Gijahakuta, núi Linh Thứu. Lúc bấy giờ, nhiều vị du sĩ có danh tiếng, có thời danh, sống ở khu vườn của các du sĩ trên bờ sông Sapini như Anapara, Varadara, Sakuludayi và những vị du sĩ có danh tiếng, có thời danh khác. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến khu vườn của các du sĩ trên bờ sông Sapini. Lúc bấy giờ, giữa các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngồi họp, câu chuyện này được khởi lên. Đây là những sự thật Bà La Môn, đây là những sự thật Bà La Môn. Rồi Thế Tôn đi đến các du sĩ ấy, sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xong, Thế Tôn nói với các du sĩ ấy: Nay câu chuyện gì được khởi lên? Này các du sĩ, khi các ông đang ngồi họp ở đây, câu chuyện gì chưa được nói xong giữa các ông? Ở đây, thưa tôn giả Gotama, chúng tôi đang ngồi họp, câu chuyện này khởi lên giữa chúng tôi. Đây là những sự thật Bà La Môn, đây là những sự thật Bà La Môn. Bốn sự thật Bà La Môn này, này các du sĩ, sau khi tự mình chứng ngộ với thắng trí, đã được ta tuyên bố lên. Thế nào là bốn? Ở đây, này các du sĩ, Bà La Môn nói như sau: Tất cả loài hữu tình không được làm hại. Người Bà La Môn nói như vậy là nói sự thật, không nói láo. Do vậy, vị ấy không nghĩ đến Sa Môn, không nghĩ đến Bà La Môn, không nghĩ đến ta hơn các người khác, không nghĩ đến ta bằng các người khác, không nghĩ đến ta hạ liệt. Lại nữa, do thắng tri sự thật hàm chứa ở đấy, người ấy thực hành lòng thương tưởng, lòng từ mẫn đối với các loài hữu tình. Lại nữa, này các du sĩ, Bà La Môn nói như sau: Mọi dục, kama, là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Người Bà La Môn nói như vậy là nói sự thật, không nói láo. Do vậy, vị ấy không nghĩ đến Sa Môn, không nghĩ đến Bà La Môn, không nghĩ đến ta hơn các người khác, không nghĩ đến ta bằng các người khác, không nghĩ đến ta là hạ liệt. Lại nữa, do thắng tri sự thật hàm chứa ở đấy, trong lời nói ấy, người ấy thực hành nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với các dục. Lại nữa, này các du sĩ, Bà La Môn nói như sau: Tất cả hữu, bhava, là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Người Bà La Môn nói như vậy là nói sự thật, không nói láo. Do vậy, vị ấy không nghĩ đến Sa Môn, không nghĩ đến Bà La Môn, không nghĩ đến ta hơn các người khác, không nghĩ đến ta bằng các người khác, không nghĩ đến ta là hạ liệt. Lại nữa, do thắng tri sự thật hàm chứa ở đấy, người ấy thực hành nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với các hữu. Lại nữa, này các du sĩ, người Bà La Môn nói như sau: Ta không là bất cứ ai, thuộc bất cứ ai, bất cứ là gì. Trong ý, không có cái gì được gọi là của ta, bất cứ ở đâu, bất cứ là gì. Người Bà La Môn nói như vậy là nói sự thật, không nói láo. Do vậy, vị ấy không nghĩ đến Sa Môn, không nghĩ đến Bà La Môn, không nghĩ đến ta hơn các người khác, không nghĩ đến ta bằng các người khác, không nghĩ đến ta là hạ liệt. Lại nữa, do thắng tri sự thật hàm chứa ở đấy, trong lời nói ấy, người ấy thực hành con đường không có sự vật gì. Này các du sĩ, có bốn sự thật Bà La Môn này, ta đã tự mình chứng ngộ với thắng trí và tuyên bố lên.